bọt nước bắn đầy trên người cô, cố gắng lau chùi những dấu vết ông ta để lại trên người cô. Vân Thi Thi ôm chặt bả vai, chậm rãi mở to mắt, để mặc cho dòng nước chảy dọc theo lông mi. Nhưng mà khi ánh mắt lại bắt gặp những dấu vết kia lần nữa, trong lòng cô đau nhói như thể bị ai đâm trúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, ngậm miệng, đừng nói gì nữa. Vân Thi Thi cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, ra sức lau chùi thân thể. Tay cô ra sức trà sát, chỉ là da của cô thuộc loại nhạy cảm, chỉ trà nhẹ một phát đã để lại vết bầm tím. Bây giờ cô lại dùng sức như vậy, giống như chỉ hận không thể lột sạch lớp da này ra, tẩy sạch những dấu vết dơ bẩn trên thân thể. Trong đầu có vô số âm thanh ù ù vang lên. Ha ha ha, được, cứ coi như cô là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết đi. Cho dù như thế thì hôm nay tôi cũng phải nếm thử xem người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết rốt cuộc là có mùi vị như thế nào. Cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bên người anh ta thôi. Cô cho rằng anh ta thích cô sao? Loại đàn ông cao ngạo như Mộ Nhã Chiết kia sao có thể yêu một người phụ nữ như cô chứ? Cô cho là cửa nhà họ Mộ dễ bước vào vậy sao? Cô có tin không? Hôm nay cho dù tôi khiến cho cô chết ở đây thì anh ta cũng không thèm trước mắt lấy một cái. Mẹ kiếp, đúng là con đàn bà không biết điều. Cô có thể cho người đàn ông khác, tại sao không thể cho tôi? Rõ ràng là khinh thường Lý Lương Đống này. Vân Thi Thi bỗng nhiên thở dồn dập, ra sức nhắm chặt mắt lại. Dường như khuôn mặt hung dữ xấu xí của Lý Lương Đống hiện ra ngay trước mặt. Cô cũng chỉ là một con hát. Một con hát thì lấy đâu ra tôn nghiêm? Bẩn. Thật sự rất bẩn. Vân Thi Thi nhìn những dấu hôn chằng chịt trên người, vết nhéo, những vết bầm tím khó coi. Tất cả hiện lên trước mắt như cơn ác mộng vây lấy cô. Vân Thi Thi, cô đi theo tôi đi. Cho dù là biệt thự hay xe sang, chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Tôi muốn cô, tôi muốn cô. Vân Thi Thi dùng hết sức lực mà cắn chặt răng, cứ như thể chỉ hận không thể cắn nát vụn hàm răng vậy. Bóng đen trong đầu càng lúc càng bành trướng. Cô rốt cuộc không chịu nổi nữa, liều mạng lấy hai tay che lỗ tai, hét to lên như kẻ điên. A, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Không được nói nữa, tôi không muốn, tôi không muốn. Mộ Nhã Chiết đứng trước cửa sổ, mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai truyền đến từ phòng tắm. Anh hoảng hốt, bước vội vào trong phòng tắm. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng anh đau nhói. Chỉ thấy Vân Thi Thi ngồi trong bồn tắm, trên người bị trà sát cho đỏ ửng, để lại những dấu vết màu đỏ như vết máu, khiến cho người khác nhìn thấy mà rùng mình. Cô ra sức che kín lỗ tai, vẻ mặt khổ sở như đang vùng vẫy. Cô bỗng nhiên mở to mắt, lại bắt đầu dùng sức trà sát thân thể mình như phát điên. Nước trên người đã khô, không có nước làm giảm ma sát. Cô vừa trà lên liền để lại vết xước sưng đỏ. Mộ Nhã Chiết bước đến, nắm chặt lấy cổ tay cô, ngăn cô lại. Em làm gì thế? Em điên rồi sao? Em muốn trà cho sạch. Em muốn trà sạch mấy cái dấu vết bẩn thỉu kia. Nhưng mà hình như em có trà thế nào cũng không sạch được. Bẩn quá. Hu hu hu. Bẩn quá. Vân Thi Thi bật khóc nức nở. Mộ Nhã Chiết giống như bị dao đâm một nhát xuyên tim. Máu tươi đầm đìa. Phẫn nộ nói. Em thế này mà gọi là đang tắm sao? Em rõ ràng là đang ngược đãi chính mình. Đừng có trả nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060. Nếu như em bị người khác làm bẩn. Nhưng mà, bẩn lắm, bẩn thế này thì phải làm sao bây giờ? Vân Thi Thi bất lực chừng anh, hình như em có trà thế nào cũng không sạch được. Bẩn quá. Bẩn ở đâu? Ở đây, còn có ở đây nữa. Vân Thi Thi chỉ vào dấu vết đỏ sẫm trên bả vai, lại chỉ dấu hôn mà Lý Lương Đống để lại trên cổ. Nơi này, còn có nơi này nữa, đều rất bẩn. Vân Thi Thi nói xong liền muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, muốn đưa tay ra tiếp tục trà sát. Mộ Nhã Chiết vội vàng ngăn lại,

lão già Lý Lương đống này suýt nữa thì hại luôn cả ông ta rồi. Vậy mà bây giờ còn không biết xấu hổ, gọi điện thoại gọi điện ông ta sao? Mẹ kiếp, đúng là đồ phá hoại. Nói về quan hệ giữa bọn họ thì cũng chỉ là thông qua một đống mối quan hệ trung gian khác. Lúc trước bọn họ cũng chẳng mấy khi gặp nhau, chỉ là nể mặt nên mới đồng ý giúp Lý Lương đống lần này. Tính ra bọn họ cũng chẳng thân quen gì nhau. Nói đến Lý Lương đống, trong đầu cục trưởng Tiền vẫn còn cơn giận chưa nuốt xuống được đây. Thế mà lại còn muốn hỏi tội ông ta nữa sao? Không phải chính vì lão già Lý Lương đống kia mà ông ta gặp phải phiền toái, chọc phải người không nên chọc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, cậu Mộ tìm tôi đòi người. Lý Lương đống muốn cưỡng bức người ta cũng chẳng phải là chuyện lớn. Thế nhưng mà người lão già kia muốn cưỡng bức lại là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết là ai chứ? Anh là hoàng thái tử có bối cảnh khó lường. Ngay cả quan chức lẫn giới xã hội đen ở thành phố này đều kính sợ anh, ra sức lấy lòng anh. Nói gì đến một cục trưởng nho nhỏ như ông ta. Ông ta mặc kệ người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết đã trêu chọc Lý Lương đống như thế nào, cũng không quản cô đã gây thù chuốc oán với Lý Lương đống ra làm sao. Dù sao thì người thông minh cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, lo cho thân mình mới là chuyện cần thiết. Nếu không sau này chết như thế nào còn chưa biết đâu. Tuy nhiên, cho dù trong lòng cảm thấy bực tức với Lý Lương đống nhưng ngoài miệng cũng không thể không nể mặt ông ta một chút. Vì vậy cục trưởng cất giọng bình tĩnh. Ông chủ Lý à, ông gọi điện thoại cho tôi có việc gì? Ông nói như vậy thật sự khiến tôi khó hiểu. Không phải lần trước tôi giao cô gái kia cho ông sao? Tại sao ông không nói với tôi một tiếng đã thả người hả? Giọng nói nóng nảy như vậy, nghe là biết người kia đang cực kỳ tức giận rồi. Cục trưởng Tiền thở dài một tiếng, tức giận nói. Cậu Mộ tới tìm tôi để đòi người, tôi có thể không thả sao? Cậu Mộ... Lý Lương Đông mơ mơ hồ hồ không phản ứng kịp, lại nghe cục trưởng Tiền chút giận. Ông chủ Lý à, ông muốn tôi giúp ông, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà ông cũng đừng có đẩy tôi vào hố lửa chứ. Ông có ý gì? Cậu Mộ nào cơ? Ở bên kia, cục trưởng Tiền trợn trừng mắt, hỏi lại ông ta, ở thành phố này. Có thể đưa người trong tay tôi ra ngoài, có thể khiến tôi cung kính gọi là cập. Lý Lương đóng trao mày, Mộ Nhã Chiết. Còn không phải là vị thái tử kia. Cục trưởng Tiền nói ra tên anh vẫn còn sợ hãi trong lòng. Không phải là tôi không dám đắc tội với người này nên mới phải thả người sao? Trái lại phải nói ông đấy, tại sao người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết lại chọc đến ông hà? Nghe được cái tên Mộ Nhã Chiết, Lý Lương đóng cũng hơi ngẩn ra, nhưng ông ta vẫn cố vớt vát mặt mũi của mình, không phải chỉ là thằng nhóc kia thôi sao? Sợ gì chứ? Cục trưởng Tiền âm thầm hít vào một hơi, thầm nghĩ Lý Lương đóng này thật sự là ếch ngồi đáy giếng không biết nặng nhẹ, hừ một tiếng rồi nói. Dù sao thì tôi cũng không dám đắc tội cậu Mộ cao quý kia, tôi nghĩ ông vẫn nên nhờ cậy người lợi hại hơn đi. Cúp điện thoại. Trong đầu Lý Lương đống cũng có chút lạnh lẽo, ngồi ở trên giường sừng sốt một lúc lâu, nghĩ như thế nào cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Vân Thi Thi và vị thái tử kia. Ông ta thật sự không nghĩ tới Vân Thi Thi thật sự là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết, hơn nữa cũng có vị trí không nhỏ trong lòng anh. Cái tên Mộ Nhã Chiết này thật sự quá mức, nổi tiếng, đương nhiên Lý Lương đống không thể không biết, đúng như lời thư ký nói vừa nãy. Nhân vật lớn này có địa vị rất cao, rất ít người có thể nhìn thấu bối cảnh và lai lịch của anh. Phần lớn mọi người đều chỉ biết anh là ông trùm ngành giải trí ở thành phố này, là hoàng thái tử ngành tài chính. Nhưng mà chỉ có từng này thì làm sao có thể ở cái vị trí trên cả vạn người ở cái thành phố này. Lai lịch của người này không thể đơn giản như thế. Chỉ là người hiểu rõ bối cảnh của anh không nhiều, ông ta không phải là ngoại lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, trở mặt ông ta vẫn oán hận Vân Thi Thi, chỉ muốn lập tức đến gặp Mộ Nhã Chiết mà đòi người, nhưng ngẫm lại thì lá gan của ông ta lại không đủ lớn để làm như vậy.